Đệ nhất danh sách, chương 547, dạo chơi công viên tiểu hỏa xe. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc thao túng ảnh tử tại hỏa chủng công ty khai thác hố bên cạnh cùng chờ đợi. Mà hỏa chủng công ty thì lưu lại 3 người ở bên ngoài. 6 người còn lại tất cả đều tiến nhập hố bên trong. Không ngừng đem tài liệu bên trong chứa vào tủ sắt. Sau đó thi triển dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Nhâm Tiểu Túc muốn cho ảnh tử thăm dò nhìn một chút trong phòng thí nghiệm tình huống. Kết quả lại bị trên mặt đất 3 người ngăn lại. Người chỉ là phụ trách. Không cần lo cho sự tình khác. Ảnh tử gật gật đầu. Đứng ở một bên giữ im lặng. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm. Vậy mình liền chờ những người này cầm tư liệu đem đến chính mình hơi nước đoàn tàu tốt nhất. Nhiều người như vậy tranh đoạt phòng thí nghiệm tư liệu. Được xưng giá trên trời phòng thí nghiệm tư liệu. Lại sẽ bị hỏa chủng công ty chắp tay tương nhượng. Cũng không biết sau đó hỏa chủng công ty phát hiện. Nhiều lắm hận Vương Tùng Dương. Bên cạnh hỏa chủng công ty thành viên cũng không có hoài nghi cái gì. Kỳ thật bọn họ vẫn rất cẩn thận. Nhìn thấy Vương Tùng Dương. Trước hết nghiệm chứng siêu phàm năng lực. Điều này có thể lực cũng đúng vượt được hiểu. Không ai có thể giả mạo. Chung quy mỗi người năng lực đều là độc nhất vô nhị. Có gần tương đương năng lực. Cũng là điều khiển nguyên tố hệ siêu phàm giả. Tỷ như thủy hệ, hỏa hệ các loại. Nhưng hơi nước đoàn tàu luôn không đến mức có một dạng A. Theo dưới mặt đất không ngừng khai thác. Cùng với từng cái một dương hòm đưa lên. Một người hỏa chủng công ty thành viên nhìn về phía ảnh tử. Thù lao hiện tại liền giao 50% đến ngươi tài khoản. Vận chống đỡ hàng rào ngoài trả lại ngươi còn lại 50% vĩ khoản. Món nợ của ngươi hiệu còn là lúc trước cho cái đó là A, Nhâm Tiểu Túc nhất thời liền nóng này. Tiền này sao có thể đánh tới món nợ của Vương Tùng Dương hộ. Sống rõ ràng là chính mình làm. Tiền lẽ ra đánh cho mình a. Ảnh tử nhanh chóng dùng cành cây ở trên thảm cỏ phủi đi xuất một chuỗi tài khoản con số. Đằng sau còn có 6 chữ. Người tốt cả đời bình an. Kia hỏa chủng công ty thành viên đều cho nhìn vui vẻ. Là muốn thay mới tài khoản đúng không? Đi, nói qua. Hắn liền ra hiệu người bên cạnh cho cái chương mục này chuyển tiền. Dựa theo ước định là 200 vạn. Trước giao 100 vạn tiền đặt cọc, quảng cáo, hỏa chủng công ty thành viên đánh giá ảnh tử. Đã sớm nghe nói ngươi Vương Tùng Dương cực kỳ chú ý cẩn thận. Không nghĩ tới mơ hồ như vậy kín còn chưa tính. Liền lời cũng không muốn nói. Như thế nào, sợ có người thông qua thanh âm tìm đến ngươi. Ảnh tử không thể nói chuyện điểm này. Trực tiếp bị đối phương lý giải thành Vương Tùng Dương chú ý cẩn thận. Nhâm Tiểu Túc giờ khắc này bỗng nhiên cảm giác, này Vương Tùng Dương thân phận tại Trung Nguyên còn giống như rất tốt dùng đó a. Về phần dùng về sau Vương Tùng Dương có thể hay không gặp nạn. Kia cùng hắn Nhâm Tiểu Túc có cái gì quan hệ? Đúng lúc này, dưới mặt đất tư liệu tựa hồ đã toàn bộ vận chuyển hoàn thành. Hỏa chủng công ty thành viên đem 13 cái dương cài đặt hơi nước đoàn tàu. Nhưng mà không đợi bọn họ rút lui khỏi đâu. Công viên giải phóng bên ngoài lại có vài bó tay đèn pin hào quang đang không ngừng tới gần. Hỏa chủng công ty thành viên lập tức nhíu mày nhìn về phía Vương Tùng Dương. Người bán đứng chúng ta. Chấm, ảnh tử lắc đầu. Trong đó một người hỏa chủng công ty thành viên tỉ mỉ chiêu quang mang tới vị trí nhìn lại. Là Chu Thị tuần tra binh sĩ. Khả năng chỉ là hàng ngày dò xét, giết đi còn là trực tiếp đi. Giết đi này chi tác chiến ban tổ. Một người rút ra bên hông bội đao. T4138. Người mang 5 người còn lại cản phía sau. Cầm này chi tác chiến ban tổ giết đi. 3 người chúng ta đi theo hơi nước đoàn tàu rời đi. Đều giết chết. Các ngươi 6 người liền tiếp theo tại an toàn phòng ẩn núp. Chờ đợi tương lai số 73 hàng rào trong nhiệm vụ mới. Minh Bạch, T4138 đám người cung kính nói. phải để cho bọn họ có cơ hội nổ súng. Như vậy lực chú ý mới có thể bị các ngươi hấp dẫn đến công viên giải phóng bên này. Chúng ta tài năng càng thêm thuận lợi mang theo tư liệu rời đi. Hiểu không? Minh bạch, T4138 đám người hồi đáp. Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh nghe. Mới lạ tại những người này lại toàn bộ lấy danh hiệu tới lẫn nhau xưng hô a công viên giải phóng trong bóng tối. Kia 6 người hỏa chủng công ty thành viên Lặng Yên giết đi qua. Tuần tra binh sĩ vẫn không có thể tới gần hơi nước đoàn tàu chỗ khu vực. Đã tao ngộ phục kích. Tuần tra binh sĩ lấy bình thường tuần tra đội hình ở trong công viên giải phóng dò xét. 30 người đi thành 2 hàng. Bởi vì bảo an điều lệ quan hệ. Những người này thương liền bảo hiểm đều không có mở ra. Hơn nữa. Băng đạn trong trước 2 phát viên đạn còn là đạn giấy. Đây là dùng để cảnh báo. Không phải là bọn họ ngu xuẩn, mà là hàng rào bên trong bảo an đều như vậy. Thế nhưng là, đường bọn họ đi qua công viên một rừng cây thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Ban tổ trưởng nhìn lại, rõ ràng phát hiện đội ngũ mặt sau cùng 6 cái chiến hữu lại đã bị người cắt yết hầu. Hơn nữa, hành hung người lại cũng không chạy trốn. Trả lại đối với bọn họ cười cười. Chiến đấu, nổ súng, ban tổ trưởng quát, nói qua, tất cả mọi người mở ra súng ống bảo hiểm. Có thể kia đánh lén bọn họ 6 người lại tựa như ma quỷ đồng dạng. Ở trong thụ lâm tốc độ cực nhanh, họng súng căn bản đuổi không kịp tốc độ của bọn hắn. Một trận gió thổi tới. Lá cây rầm rầm vang lên. Đối phương tiếng bước chân dường như ngay tại chính mình bên cạnh. Có thể tuần tra binh sĩ lại phân không rõ địch nhân đến cùng ở đâu. Công viên giải phóng trong bỗng nhiên vang lên tiếng súng. Từ lúc đồng hồ sụp xuống sự kiện. Tất cả số 73 hàng rào thần kinh. Đều giống như căng thẳng một cây dây cung tựa như. Có thể làm cho người ta không nghĩ tới chính là. Như thế nghiêm khắc cảnh giới. Vẫn còn có người hành hung. Hơn nữa hạ thủ còn là tuần tra binh sĩ, quảng cáo. Nghe vang lên tiếng súng. Ảnh tử bên cạnh một người hỏa chủng công ty thành viên nói với ảnh tử. Đi thôi Vương Tùng Dương. Trực tiếp từ cửa đông xông ra đi. Đánh vỡ miệng cống. Lại hướng đông nam quẹo vào. Sẽ có người tiếp ứng chúng ta. Ảnh tử dẫn đầu lên hơi nước đoàn tàu. Hỏa chủng người của công ty thì tại điều khiển trong xe chăm chú nhìn chằm chằm. Vương Tùng Dương, để tránh, Vương Tùng Dương, dối trá, mà Nhâm Tiểu Túc thì thừa dịp bọn họ lên xe. Liền bới ra đến toa xe bên ngoài. Hơi nước đoàn tàu phát động, nhưng này hỏa chủng người của công ty chợt phát hiện. Này hơi nước đoàn tàu lại không hướng công viên giải phóng bên ngoài khai mở. Mà là một mực ở trong công viên giải phóng mặt vòng quanh. Hỏa chủng công ty thành viên phát hiện chuyện này về sau cau mày nói. Vì cái gì không đi? Ngươi ở đây công viên giải phóng trong chuyển cái gì đâu? Ngươi cho rằng ngươi khai mở chính là trong công viên dạo chơi công viên tiểu hỏa xe đâu này? Kết quả, bọn họ liền thấy được. Vương Tùng Dương, cứ thế rút ra một chuôi hắc đao. Hỏa chủng công ty thành viên cười lạnh nói. Nguyên lai là muốn đen ăn đen. Nhưng ngươi cũng không suy nghĩ mình một chút có đủ hay không cách. Chúng ta có 3 người. Ngươi cũng chỉ có 1 người. Hơi nước xe lửa năng lực cũng dùng. Chúng ta liền trong xe. Ngươi còn có thể đâm chết chúng ta hay sao? Kỳ thật dựa theo hỏa chủng công ty thành viên ý nghĩ. Một chút cũng không sai. Một cái siêu phàm giả liền một loại năng lực. Hiện tại mọi người ngay tại hơi nước đoàn tàu bên trong. Vương Tùng Dương thân thể tố chất nói không chừng còn không bằng bọn họ những cái này gen cải tạo qua chiến sĩ. Cho nên Vương Tùng Dương muốn đen ăn đen. Cùng tự tìm chết không sai biệt lắm. Bọn họ duy chỉ có không nghĩ tới chính là. Người trước mặt cũng không phải Vương Tùng Dương. Hoặc là chuẩn xác mà nói. Trước mặt bọn họ thậm chí không phải người. Đột nhiên hơi nước đoàn tàu thắng gấp.